Chương 1795, không gian đường hầm. 3 năm. Chương 1795, không gian đường hầm 3 năm mà khi Trương Tưởng xuất hiện thời điểm, thân ảnh của hắn đã là xuất hiện ở lúc trước đi ghi mòn thế giới mở ra, đem bắt thần thái nhất đám người hấp thu đi vào địa phương. Cái này một cái địa phương, bởi đi ghi mòn thế giới càng thêm đến gần rồi nguyên nhân, bạo phong tuyết cũng là lại một lần nữa tứ ngược đứng lên. Chu vi nguyên vốn phải là một mảnh bích lục bãi cỏ cùng cây cối, lúc này cũng đã là bị trắng lóa như tuyết bao trùm lại. Không ít cây cối, cũng đã là ở bạo phong tuyết dưới sự tàn phá bị bẻ gãy. Mà một cái kia nguyên bản cuồn cuộn nổi lên sóng lớn, sẽ bị chọn chúng bọn nhỏ cho hấp thu đi vào hồ lớn, lúc này cũng đã là bị chừng 50cm dày lớp băng cho trở cách đứng lên. 50cm lớp băng. Đây là khái niệm gì đó là coi như là mánh mã tượng ở phía trên chạy như điên, mấy triệu năm trước khổng lồ khủng long cho nở dê sinh, ở phía trên khiêu vũ cũng là sẽ không chút nào có nhân vật nguy hiểm. Nếu để cho dẹt sẽ tới phá vỡ mặt băng, sở thời gian tốn hao đại khái nếu so với phá vỡ tương đồng độ dày xi măng tầng muốn chắc trở bên trên không ít. Bởi vì, tự nhiên hình thành, nhất là trên mặt hồ cùng trên mặt sông hình thành mặt băng đều là càng dày càng cứng rắn. Cái này một cái, liền dính đến có quan hệ phần tử khái niệm cùng áp lực phương diện đồ. Nơi đây sẽ không nói chuyện. Nói tóm lại, chính là tầng này mặt băng vô cùng kiên cố. Nếu để cho một người bình thường tới dùng một cái thiết chú ý tới gò nói, chỉ sợ hắn đến chết cũng không thể đem mặt băng cho cậy ra a bất quá. Cái này một ít đối với Trương Tưởng mà nói, không chút nào không là vấn đề. Ân, căn cứ bọn họ ký ức trong cảnh tượng. Hẳn là chính là chỗ này A Trương Tưởng tinh thần lực huyết tán ra, đem cảnh sát chung quanh đều quét ngang một bên, cùng với chính mình ký ức trong cảnh tượng bắt đầu so sánh. Tuy là, bởi khí trời vấn đề. Hiện ở hoàn cảnh chung quanh là trắng lóa như tuyết, không có chút nào cùng thái nhất bọn họ lúc trở lại, cái kia một bộ cảnh tượng giống nhau. Thế nhưng, Trương Tưởng cũng là cũng không lấy cảnh tượng như vậy tới đối lập, mà là lấy chung quanh sơn cốc hình dạng. Còn có chu vi sơn mạch thời không tới tính toán. Như vậy đối lập, càng có khả năng cam đoan kết quả chuẩn xác. Dù sao, cảnh sắc ở chung quanh trong trình độ mà nói, là thời thời khắc khắc đều đang thay đổi. Hơn nữa, giống nhau cảnh sắc cũng không phải không khó tìm được. Như vậy, bắt đầu đi, tìm được một cái kia điểm kết nối. Trương Tưởng tinh thần lực không phải khuyết tán ra, ngược lại là thu rụt trở về, bao vây ở nơi này một cái sơn cốc bên trong. Bởi vì thái nhất bọn họ đi đỉ ghi mòn thế giới địa điểm, còn có trở về địa điểm đều là ở nơi này một cái sơn cốc bên trong. Cho nên, cái kia hai cái thế giới điểm kết nối có khả năng nhất tồn tại phương tiện là nơi này. Đầu tiên, là bầu trời A Trương Tưởng tinh thần lực quét ngang qua bầu trời, đem mỗi một tấc địa phương đều quét ngang qua. Thậm chí còn, liền mỗi một miếng đông tuyết bay qua quy tích, có hay không có nhận đến ngoại lực ảnh hưởng, đều suy tính đi vào. Bởi vì hai cái thế giới chỗ nối tiếp liên tiếp, nhất định là sẽ khiến có chút vật lý hiện tượng phản ứng, hoặc là dẫn lực, hay hoặc giả là nhiệt độ. Nhưng tiếc là chính là, hắn cũng là không có tìm kiếm bất luận cái gì khả nghi đồ đạc. Lẽ nào, là ở cái này dưới mặt hồ sao Trương Tưởng có chút nghi hoặc nói ra. Bất quá, hắn lại là không có khả năng buông tha bất luận cái gì có khả năng tồn tại. Phải biết, hắn chính là muốn mượn dùng lấy trạng phá không gian chỗ nối tiếp trong nháy mắt. Liên tiếp đến hắn cho ra nhi cái kia một sợi dây chuyền bên trên, do đó xuyên việt thế giới đến đỉ ghi mòn thế giới. Từ không gian chỗ nối tiếp, hoặc giả nói là chỗ bạc nhược xuyên thấu là tốt nhất. Còn như lợi dụng mài thiên luân bàn ma diệt không gian, không ở nơi này một cái không gian chỗ bạc nhược xuyên việt, mà là trực tiếp mượn cái kia một sợi dây chuyền không gian tọa độ sâu vào. Trương Tưởng biểu thị cái kia tiêu hao thật sự là quá lớn. Bởi vì cái kia một sợi dây chuyền chỉ là một lời dẫn mà thôi, cũng không có bao hàm cái kia một cái thế giới không gian tọa độ. Nếu là muốn làm được lấy cái kia một sợi dây chuyền làm tọa độ nguyên điểm phương thức xuyên qua, vậy liền trước làm được trước đem Trương Tưởng mang tới thế giới bên ngoài, lại tiêu hao mải thiên luân bản mặt khác hạng nhất năng lực, tìm được dây chuyền sở tại điểm, phong tỏa lại nó lại tiến hành xuyên việt. Nếu như vậy, coi như là Trương Tưởng, chỉ sợ cũng được mệnh đến ngất ngư. Mà trước mắt có như vậy càng thêm buông lỏng phương thức, hắn có cớ sao mà không làm đâu mà liền tiếp theo một cái chớp mắt gian, Trương Tưởng liền làm ra quyết định. Vậy liền đi xuống xem một chút ra Trương Tưởng đi về phía trước một bước, đạp đến rồi mặt băng bên trên, nhẹ nhàng mà đạp một cái. Còn rất dày nha. Bất quá, vẫn là rất dễ giải quyết. Trương Tường vừa dứt lời, chân phải của hắn lại là nhẹ nhàng mà một điểm đến mặt băng bên trên. Thế nhưng, lúc này đây, một cỗ khổng lồ hỏa hệ ma lực cũng là dọc theo hắn điểm này, chợt mà tràn vào mặt băng bên trong. Đồng thời, trong nháy mắt khuyết trương tản ra, phân bố đến cả một cái mặt băng bên trên. Hòa tan á, Trương Tường nhẹ giọng nói ra. Mà chính là sau đó một khắc, dưới chân hắn mặt băng liền vô thanh vô tức trong lúc đó lặng lẽ tan rã thành thủy, thậm chí ngay cả một tia yên vụ cũng không có. Từ nơi này, cũng có thể thấy được hắn đối với hỏa hệ ma lực chính xác đã khống chế. Mà đồng thời, Trương Tường thân ảnh cũng là bao vây ở một cái lồng bảo hộ bên trong, hướng về dưới mặt nước chìm nghỉm xuống phía dưới. Bất quá, còn không có đợi đến hắn đem toàn bộ địa phương đều quét hình một lần, hắn liền thấy được không gian kia trô nối tiếp. Đúng, là trực tiếp thấy. Bởi vì, cái kia một nơi cảnh tượng thật sự là quá rõ ràng. Đây là một chỗ so trước đó mặt ở ngự đài tràng, chỉ là dung hợp khoảng chừng 30% tả hữu không gian, càng thêm nữa hơn dung hợp được sâu không gian liên tiếp, hoặc là hai cái không gian là hoàn toàn dung hợp. Tại hắn dưới bàn chân đáy hồ, tại nơi nứt ra thung lũng bên trong, liên tiếp dĩ nhiên là một vùng biển rộng. Hơn nữa, vẫn là đi ghi mòn thế giới đại hải. Về phần hắn vì sao biết đó là một vùng biển rộng, từ cái kia xanh thẳm bầu trời, còn có vậy từ như rất nhanh tốc độ phim nhựa, từ đại hải bên trong thỉnh thoảng lại nhảy ra đi ghi mòn cũng có thể thấy được. Như vậy, bắt đầu đi miễn cho đêm dài nhiều mộng, Trương Tường thấp giọng nói ra. Mà chính là sau đó một khắc, hắn giơ lên trong tay mình ám ảnh yêu nhận đến, thần lực màu vàng nóng ở tại thượng lưu chuyển. Bị ta phá vỡ đi, không gian Trương Tường chợt huy vũ hạ trong tay mình ám ảnh yêu nhận. Mà chính là sau đó một khắc, ở Trương Tường thần lực ra chỉ phía dưới, một đạo đủ có vài chục mét cao thấp, đường kính ước chừng 3 mét cự đại không gian khe hở liền xuất hiện ở trước người của hắn. Một cỗ điên cuồng hấp lực truyền lại mà đến, đem đại lượng hồ nước điên cuồng mà hấp thu đi vào. Ở nơi này đại lượng nước hồ tràn ngập phía dưới, còn có kẽ hở kia ranh giới ánh sáng màu vàng trở ngại phía dưới, cái kia một đạo vốn nên là lóe lên liền biến mất đen nhánh không gian liệt phùng, cũng là dừng lại ở giữa không trung bên trong. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là từ cái kia một khe hở không gian bên trong, cảm giác được cái kia một sợi dây chuyển bên trên như ẩn như hiện không gian tọa độ. Chóp nã mục tiêu tiết điểm tiến hành không gian thử lại phép tính dẫn vào công thức tính toán thành lập đi. Không gian đường hầm Trương Tường chợt mở to hai mắt, cường đại thần lực trong nháy mắt tuôn ra mà ra, không vào cái kia một đạo đen nhánh không gian liệt phùng trong một cái cứ điểm, đem chống đỡ mở đến, tạo thành một cái màu vàng khe hở. Mà liền trong khoảnh khắc đó, Trương Tường cũng là chợt vọt vào. Mà liền tiếp theo một cái chớp mắt gian, mất đi Trương Tường lực lượng ủng hộ không gian liệt phùng, vô luận là cái kia một đạo chính xác kim sắc không gian thông đạo, vẫn là đen nhánh kia không gian liệt phùng, đều là trong nháy mắt tiêu thất được vô ảnh vô tung. Tuy là nơi này là không gian trô bạc nhược, nhưng không gian năng lực khôi phục vẫn là siêu cường. Duy nhất có thể gặp kiểm chứng nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền chỉ có cái kia một hồ nở ra hồ nước, còn có cái kia tiêu thất khoảng chừng 1/5 hồ nước mà thôi. Cầu khen thưởng, cầu toàn định, cầu thạ.